High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Thân thể của mình đều đang đã bị tên hỗn đản này Red Dragon Emperor nhìn quang, thậm chí là sờ quang. Seraphô trong tâm tức giận tột đỉnh, cả người đều cơ hồ phải mất lý trí. Kiều giống một tiếng, Seraphô liền hướng Tenla nhào tới, giống như giận dữ cọc cái một dạng muốn cùng Tenla liều mạng bộ dáng. Nhưng mà, cho dù thời kỳ toàn thịnh Seraphô đều không phải là Tenla đối thủ. Huống chi giờ phút này liền ma lực đều không cách nào điều động nàng. Seraphô không chỉ không có công kích được Tenla, ngược lại bị Tenla thuận thế bắt hai tay thoáng cái kéo vào mang tương đương trong. Buông ta ra, buông ta ra. Seraphô không ngừng hô to dãy giụa lấy. Bất quá nhưng là bị Tenla gắt gao ôm lấy, căn bản liền không cách nào tránh thoát. Mặc dù bây giờ Seraphô đã hoàn toàn là vô tư chính mình xẻ thịt hưởng dụng dê con, nhưng luôn nhượng nàng như vậy làm ầm ĩ cũng không được đây. Trong mắt tà quang chợt lóe, Tenla cúi đầu xuống lại hôn Seraphô môi. Ô, như bị sét đánh, Seraphô cả người đều là cứng đờ. Không có, nàng nụ hôn đầu không có. Tức giận đan sen, Seraphô bị tức toàn thân phát run. Khốn nạn Red Dragon Emperor, người đều làm gì? Tại Seraphô giận dữ trong nháy mắt, Tenla chính là đến tiến thêm tẫn. Đầu lưỡi đột phá Seraphô phòng ngự lại xâm nhập đến nàng môi đỏ bên trong. Đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình giờ phút này kia xấu hổ tâm tình. Seraphô trong tâm hung ác lại chuẩn bị cắn đoạn vậy cũng ác đồ vật. Đã sớm phòng bị lấy Seraphô phản kích, nhận ra được nàng động tác. Tenla cũng nhanh chóng phát động ngũ cảm thao khống năng lực. Trong nháy mắt, Seraphô đại não tiếp bị kích thích mãnh liệt nhiên tăng vọt mấy chục lần. Cái này, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, phảng phất cả người đều mất đi khí lực. Seraphô lại cũng thăng không tưởng bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Bởi vì nàng toàn bộ ý nghĩ đều đã bị kia loại trơn bóng nhơn nhớt cảm giác chiếm hết. Hát, hạ lưu, không biết liêm sỉ. Rõ ràng biết rõ đây là không đúng, nhưng là thân thể nàng lại truyền tới to lớn vui mừng minh cùng vui thích. Còn muốn phải, thân thể nàng trở nên thật kỳ quái. Nhìn xem Seraphô kia dần dần mê ly hai mắt, Tenla trong mắt lóe lên một nụ cười. Tiếp theo sau đó thưởng thức lấy hắn cái này mỹ vị con mồi. Bị trói buộc trên không trung từng cái ma pháp các thiếu nữ đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Tà ác Red Dragon Emperor vậy mà thật đối. Đúng, Seraphô đại nhân hạ thủ. Vẻ mặt châm chọc, Graphia khóe miệng hiện lên một đạo băng lãnh mỹ lệ độ cong. Còn bên cạnh Venelana chính là mặt đầy phức tạp khẽ thở dài một cái. Gremory ra cùng Sichai ra chính là thế giao. Mà Venelana cùng Sichai phu nhân càng là tri kỷ bạn tốt. Tại Venelana trong mắt Seraphô cũng liền giống như chính nàng hài tử một dạng. Nếu như có thể Venelana cũng không muốn như vậy. Nhưng là đối kháng cái kia thánh kinh chi thần Seraphô lực lượng là bọn họ nhất định phải tranh. Thủ là nhượng Seraphô tin tưởng bọn họ. Trợ giúp bọn họ cùng với gia nhập bọn họ. Cũng chỉ có nhượng tiểu Tenla chinh phục nàng. Nghĩ tới đây, Venelana trong mắt cũng thoáng hiện lên mấy lau tuyệt nhiên. Vì các nàng báo thù, là toàn bộ minh giới bình an nhiên cùng tương lai. Seraphô, chỉ có ủy khuất ngươi. Rất lâu cái này sau, cuối cùng đạt được thỏa mãn, Tenla cũng rốt cuộc buông ra Seraphô. Cảm giác như thế nào? Seraphô, cái này thật đúng là một đạo thượng phẩm mỹ vị đây. Tenla thêm môi cười nói. Ngươi! Ngươi làm gì với ta? Chấm ngoặc kép, cuối cùng khôi phục một tia thanh minh. Toàn thân mất sức Seraphô hoảng sợ thêm ngạc nhiên. Rõ ràng đáng ghét Red Dragon Emperor đối. Đúng, nàng làm kia loại sự tình. Nhưng nàng mới vừa rồi vậy mà đã hoàn toàn mà trầm mê trong đó. Đây là ta có thần khí một trong. Nó có thể đem ta mang cho ngươi vui thích cùng vui vẻ phóng đại mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Coi như là lại cứng cỏi mà ý chí cường đại tại trước mặt nó cũng không có chút ý nghĩa nào. Serapho, người nền đã minh bạch a. Coi như là ngươi cũng không cách nào đối kháng cái này loại năng lực. Ngươi sẽ sa đọa, ngươi sẽ khuất phục, cho nên, buông tha phản kháng a. Tiếp nhận ta điều giáo, sau đó gia nhập ta hậu cung, sau đó ngoan ngoãn nghe lời ta. Ôn nhu an ủi săn sóc lấy Serapho kia hoảng sợ bất an gương mặt. Tenla mặt đầy tà ác nói. Không nên, không nên, chấm ngoặc kép, ta là Sona Chan tỷ tỷ. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Chấm ngoặc kép, lần này Serapho là thực sự sợ hãi. Trong mắt thậm chí đều đã dâng lên nước mắt. Tự thân thể nghiệm qua kia loại cảm giác. Serapho biết rõ Tenla nói đều là sự thật. Nếu như Tenla phải điều giáo nàng, nàng căn bản là không cách nào phản kháng. Duy nhất kết quả là khuất phục sa đọa. Nước mắt lưng tròng, khổ sở thương người. Tenla vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Serapho loại dáng vẻ này. Thần sắc nhất thời cũng có chút âm tình bất định. Xác thực, bất kể nói thế nào Serapho cũng là Sona tỷ tỷ. Chính mình như vậy đối. Đúng, nàng là không phải có chút quá mức. Thế nào, ngươi mềm lòng sao? Nếu như ngươi dưới không tay liền để cho ta tới. Dĩ nhiên là nhận ra được Tenla do dự. Graphia đi tới, lạnh lùng nói. Graphia, ngươi dám, bị tức hư. Serapho tức giận chừng lấy Graphia, cũng không trả lời. Graphia chỉ là lãnh khốc cười một tiếng. Nhưng là nụ cười kia chính là nhượng Serapho trong tâm run lên. Nữ nhân này là nghiêm túc. Tính, hay là ta tới đi. Tenla lắc đầu một cái. Hắn bá đạo nhất định phải nhượng hắn đi chinh phục vô số nữ nhân. Mà Serapho cũng nhất định là một cái trong số đó. Không có gì tốt do dự. Đem Serapho cũng biến thành hắn sở hữu vật. Venelana, người cũng tới trợ giúp. Trong mắt tà quang chợt lóe. Tenla nói. Giận trách mà trắng Tenla liếc mắt. Bất quá Venelana cũng không có cự tuyệt. Từ một bên đi tới. Sau đó cùng Graphia một tả một hữu đặt ở Serapho hai tay. Ô, buông ta ra, buông ta ra. Graphia, Venelana Azi, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Đã đoán được kết lại sắp sửa xảy ra sự tình. Serapho cũng hoàn toàn hốt hoảng. Không ngừng giãy giụa, thậm chí nhìn về phía Venelana trong ánh mắt cũng đầy là vẻ khẩn cầu. Đáng ghét Red Dragon Emperor cùng Graphia là không có khả năng. Bọn họ đều thiết tâm phải điều giáo nàng. Hiện tại duy nhất còn có thể cứu vớt nàng cũng chỉ có Venelana. Nhưng mà, nhượng Serapho tuyệt vọng là. Serapho, nhẫn nại thoáng cái a. Sau đó ngươi nhất định sẽ cảm ơn chúng ta. Trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ bất nhẫn. Bất quá Venelana chính là nói. Vừa vội vừa tức. Serapho trong tâm chính là một mảnh lạnh như băng. Không nên, ta không được. Ô, chấm ngoặc kép, không có cho thêm Serapho nói chuyện cơ hội. Tenla lần nữa chặn lại nàng môi. Graphia cùng Venelana chặt chẽ trói buộc lấy Serapho không nhượng nàng lộn xộn. Mà Tenla chính là im miệng cùng sử dụng mà tại Serapho trên người làm ác lên. Nhượng Serapho cũng thành vì bọn họ đồng bọn. Điều giáo bắt đầu, so với trước kia càng thêm mãnh liệt kích thích tràn vào ý nghĩ. Serapho ý chí trong nháy mắt liền bị hướng tập đến thất linh bát lạc. Sona Chan, chấm ngoặc kép, trong đầu không tự chủ được hiện ra em gái mình bộ dáng. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, sở hữu hình ảnh lại rời ra vỡ vụn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.